Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sa Thầy Giá, xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Xin thân mến chào quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mình thân cầu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các phóng tắc. Nam mô Ta Sa Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Ta Sa Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Ta Sa Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh nặng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc, xin gia hộ với Chư Tôn Đức Tăng, quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc, và nhất là thực hành pháp ca thưởng Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Chúng tôi đã kéo hết volume rồi. Quý vị quan hỷ nha, xin mời quý vị bỏ tay sớm. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở nằm trong tâm sở bất thiện biến hành, tức là tâm trong phần tâm sở si phần chúng ta có bốn cái tâm sở, tức là tâm sở si, tâm sở không hổ thẹn tội lỗi, tức là vô tàm, và tâm sở không gây sợ tội lỗi, tức là vô quý, và tâm sở tư là tâm sở phóng dật. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới cái tâm sở không gây sợ tội lỗi hay là tâm sở vô quý. Tâm sở vô quý từ cái chữ anottapa. Anottapa từ cái chữ ná là không, cộng cho á quá và cộng cho tappa. Ná là không, á quá là gây sợ hay là sợ hãi. Táp bá là cái sự nóng bức. Vậy cho nên anh nói táp bá, nếu nghĩa đen thì chúng ta sẽ có là một cái loại tâm sở mà nó không có hề kinh sợ thì sự nóng bức. Tức là khi mà thực hiện rồi á thì nó không cảm thấy rai rứt. Nó làm những cái việc gì đó mà nó cũng không cảm thấy là phải e hay ngại ngùng. Nếu như làm một điều tốt thì dĩ nhiên sẽ không hề có sự rai rứt. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái điều thiện hay một điều tốt mà nghĩ lại tâm chúng ta là quan hỷ thôi. Nhưng mà khi mà làm một điều ác á, hay là thực hiện một cái việc bất thiện nào đó, nhưng mà nghĩ lại thì cũng cho là bình thường. Không có một cái cảm thấy rụt rè kinh sợ nữa. Thì cái trạng thái mà nó không có kinh hãi đối với việc làm của mình, cái trạng thái đó nó được gọi là không gây sợ đối với tội lỗi. Ở đây khi mà Đức Phật ngài dạy á, đối với phàm nhân chúng ta thì chưa có đạt được những cái ân đức nào đó, nhưng mà khi thực hiện những mà nghĩ lại chúng ta không sợ. Tại sao? Bởi vì người đó nảy sinh ra một cái tự hào là chắc rằng những cái việc ác này nó nhỏ, nó không có di hại đến ta bao giờ. Những việc ác này hay những bất thiện này nó không cho chúng ta có một cái hậu quả đáng sợ hãi. Đây là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cái người đó biết rõ cái điều này nó xảy ra tai hại, nhưng mà cái người này vẫn cứ làm. Nó cũng giống như cái trường hợp mà một cái người khát quá, khi gặp vũng nước và có người cảnh báo rằng cái vũng nước đó đó, người uống vào sẽ bị chết, hay là bị thương tật, hay nó sẽ hành hạ người đau khổ. Thì người này trả lời rằng là tôi cũng chẳng sợ mấy chuyện đó, và việc cấp bách là tôi phải uống cho được nước để giải khát. Như thế nào vậy? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng á, chúng ta có hai cái loại hình phạt, cái hình phạt trong hiện tại và trong một hình phạt trong tương lai. Trong hình phạt trong hiện tại này, một người có thể thấy một tội nhân bị đức vua sai người đánh đập, sai người tra tấn, hoặc là lóc thịt người đó, hoặc hành hình người đó, nhưng người đó không cảm thấy sợ hãi, mà thậm chí người đó cảm nghĩ rằng nếu như ta có làm được cái lỗi này, ta phải tìm cách tránh né để không ai bắt được. Đó là một cái loại tội lỗi trong hiện tại. Và xin nói vậy rằng chính loại tội lỗi trong hiện tại này nè, nó nhiều vô số, nhưng mà chúng ta sẽ không cảm thấy kinh sợ. Và vì lý do là mình chưa gặp phải. Chính trong bài kinh Thiên Sứ, Đức Phật Ngài dạy rằng á, khi có một tội nhân bị sa xuống khổ cảnh là địa ngục, thì Vinh Chúa mới tra khảo người tội nhân, hay là hỏi người tội nhân đó: ngươi có thấy năm vị thiên sứ mà ta gửi lên trần gian hay không? Nói: thưa Ngài, con không thấy. Cái gì Diêm Vương mới nói rằng như có thấy một đứa bé sơ sinh mà nằm không hề hay biết gì cả, và không thể hoạt động được, không phải tự giúp mình được, như có thấy hay không? À, dạ thưa Ngài, con có thấy. Vậy như có sợ hãi cái sự sinh ra hay không? Nói: thưa Ngài, con không thấy sợ hãi. Này tội nhân, ngươi có thấy một vị thiên sứ thứ hai của ta gửi lên, đó là một cái người già lụm cụm, mắt mờ, tai yếu, đi run rẩy, giữ thân không nổi không? À, thưa Diêm Vương, con có thấy. Ngươi có sợ hãi không? Dạ thưa con không sợ hãi. Rồi này, tội nhân, ngươi có thấy một vị thiên sứ thứ ba mà ta gửi lên, đó là một cái người bệnh hoạn nằm kêu ra, than khóc kêu rên, đầy dẫy những đau khổ, ngươi có thấy không? Mà thưa Ngài, con có thấy. Ngươi có kinh sợ không? Dạ con không, cũng không kinh sợ. Này tội nhân, ngươi có thấy một cái vị thiên sứ thứ tư mà ta gửi lên, à đó là một người nằm chết, thi bị dòi, bị rửa, bị nước vàng chảy, vân vân, hay là những cái thi mà bị những loài thú ăn, bị những con kênh, hoặc là những con quạ, hay là những loài thú nó xé ra, người này con có thấy. Những người có sợ không? Dạ thưa con không sợ. Và vị thiên sứ số 5 mà ta gửi lên, đó là những cái tội nhân bị bắt, bị đánh đập, bị tra khảo, bị xẻo thịt, bị đốt nóng, ngươi có thấy không? Dạ con có thấy. Mọi người kinh sợ không? Dạ con không kinh sợ. Ở chính vì mãnh lực không kinh sợ đó, cho nên người ta dấn thân vào cái việc ác hay việc bất thiện. Bởi vì nghĩ rằng những cái việc ác bất thiện nó không hề xảy ra cho ta. Mà xin hứa vậy, chúng ta đừng nghĩ như vậy. mưa rồi. Bởi sao? Bởi vì á, một cái việc ác mà chúng ta làm hay một việc bất thiện chúng ta làm, nó không có trả quả ở trong kiếp này, nó không trả quả trong kiếp sau, nó không trả quả trong kiếp sau sau, nhưng cho đến bao giờ chúng ta còn thân ngũ uẩn thì bây giờ cái nghiệp đó nó vẫn trả. Mà điển hình như Đức Phật ở quá khứ rất là lâu, rất là xa, khi Ngài còn là vị lương y, vô tình bất cẩn cho nên Ngài cho một cái người con trưởng giả uống thuốc sổ, khiến người đó phải đi tiêu chảy và ăn ngoại trong đau khổ. Về sau này chính Đức Phật chúng ta hay là Bồ Tát chúng ta đã thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà Ngài cũng thường bị bệnh kiết lỵ. Và Đức Phật Ngài nhắc nhở Chư Tỳ Khưu rằng này Chư Tỳ Khưu, sở dĩ mà Như Lai thường bị tiêu chảy cũng do trong quá khứ Như Lai đã từng làm một cái nghiệp vô ý cho bệnh uống nhầm thuốc sổ. Rồi chúng ta thấy rằng á, ở trong quá khứ một lần nọ Ngài là một vị lương y, cũng chăm cứu cho người khác. Là khi mà chăm cứu vậy đó, vô tình đâm cái kim quá mạnh cho nên máu từ cái vết châm nó đổ ra khiến người đó đau khổ. Cho nên trong hiện kiếp này mặc dù thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, Đề Bà Đạt Đa xô đá xuống để sát hại Ngài. Nhưng mà đối với vậy là trong Đức Phật á, có bốn điều không thể xâm phạm được. Một điều thứ nhất á, không thể xâm phạm được là tất cả những cái vật nào, tứ sự nào mà cúng dường Đức Thế Tôn đã có tác ý rồi thì không ai có thể cản ngăn được. Cái người nào cho dù là Ma Vương hay là Phạm Thiên hay là bất kỳ một sa môn nào mà cố tình ngăn cản không cho người thí chủ đó cúng dường đến Đức Thế Tôn thì đầu cái người đó sẽ vỡ ra. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái hào quang sáu màu của Ngài không có một thiên nhân nào, cho dù đó là Phạm Thiên hay là Chư Thiên hay là những bà La Môn có thắng trí, có năng lực thần thông mà có thể cản phá được cái hào quang của Ngài. Và tất cả những cái hào quang khác, dù là hào quang mặt trời, dù là hào quang của những cây quý, dù cho hào quang mặt trăng, dù cho hào quang Phạm Thiên, dù cho hào quang của Chư Thiên, mà khi chạm vào cái hào quang sáu màu của Ngài thì lập tức đã bị hào quang sáu ngày của Ngài thu hút và biến mất. Không có một năng lực nào có thể phá được cái hào quang sáu màu của Đức Thế Tôn. Điều thứ ba là 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn không ai có thể phá hủy được, không thể làm cho Ngài tàn tật được, không thể làm cho Ngài đổi chuyển 32 đại nhân tướng quý của Ngài được. Và điều thứ tư là mạng sống của Ngài không ai có thể tước đoạt được. Vậy mà cái nghiệp quả vẫn bám theo. Cho nên cái sự mà không ghê sợ tội lỗi đây bởi vì không thấy rõ được những cái tệ hại hiểm khi tạo ra một cái ác nghiệp, cho rằng nó sẽ không bao giờ sinh khởi đến ta, cho nên người đó không ghê sợ đối với những việc ác bất thiện pháp. Mà xin nói vậy, những ác bất thiện pháp dù nhỏ cách nào đi chăng nữa, chúng ta cho nó là nhỏ nhưng mà đừng hiểu lầm. Một khi mà nó có hội tụ nhân duyên rồi á thì nó phát triển lên, nó đủ sức lôi chúng ta xuống cái khổ cảnh chứ không phải không. Và giữa hai cái tâm sở, một cái tâm sở vô tàm và tâm sở vô quý á, thường thường nó đi chung với nhau nhưng nó có một cái tính chất khác nhau. Khác nhau thứ nhất là cái tâm sở Vô tàm tức là có hổ thẹn đối với những việc ác bất thiện pháp. Còn tâm sở vô quý là nó không kinh hãi, nó không sợ. Cũng giống như người biết rằng cái lửa nóng nhưng mà vẫn cứ bốc vô, cho rằng là nó chỉ bệnh ngoài da thì cũng sẽ hết. Cũng vậy, có một số phật tử của chúng ta đó, hay là một cái người mà hiểu biết á, thì cho rằng á cái gì cũng vô thường hết, rồi có một lúc nào đó mình rớt xuống địa ngục rồi thì cũng sinh khởi lên. Nhưng mà chúng ta đừng hiểu lầm như vậy. Đức Phật ngài dạy rằng á, làm kiếp người á rất là khó, khó như con rùa mù vậy á, nó ở giữa đại dương sâu thẳm vậy đó. 100 năm nó trồi lên, nó gặp cái miếng gỗ, mà miếng gỗ nó chỉ có cái lỗ nhỏ vừa để mà đút cái đầu rùa vô. Và miếng gỗ đó nó trôi phập phình ở trên nước như vậy. 100 năm từ ở dưới đáy biển, con rùa mù đó nó trồi lên mặt biển. Và may mắn mà nó đưa cái đầu vô được trong cái lỗ của miếng gỗ đó đó, thì thiên nan vạn nan, rất hiểu. Chúng ta phải nhớ người đó. Và bất kỳ một cái nghiệp nào, dù là nghiệp bất thiện nhỏ cách nào đi chăng nữa, nó cũng đủ sức dẫn chúng ta xuống cái khổ cảnh. Nhưng người này thì chỉ cho rằng xuống khổ cảnh là bị, nó cũng bị vô thường. Ở địa ngục còn thời gian nào cũng phải mãn tù, cũng sanh khởi lên, chúng ta ở hoài. Nhưng không khéo ở hoài đấy. Chính là ngày dạy có hạng người mà lặn xuống nước, lặn lần lặn luôn, không nổi lên nữa. Hạng người thứ hai á lặn xuống nước rồi nổi lên, nổi lên rồi lặn lại xuống. Cái hạng người thứ ba là lặn xuống nước, nổi lên, bây giờ mới định hướng, tức là làm sao cho đừng lặn xuống nữa. Mà nếu cứ không sợ hãi tội lỗi thì lặn một lần có thể lặn luôn, hoặc lặn rồi nổi lên trên mặt nước rồi lại lặn xuống nữa. Cho nên cái tâm sở này nó rất là quan trọng đối với người tâm cầu sự giải thoát của chúng ta. Trên Đức Phật ngài dạy rằng không nên làm bất kỳ một điều ác nào. Và xin nói vậy rằng nó khác nhau điểm thứ hai nữa, là nếu như tâm sở không hổ thẹn tội lỗi, nó hướng về bên trong, tức là nó thẩm sát trong bản thân mình, thì ngược lại tâm sở không kinh hãi tội lỗi hay là không gây sợ tội lỗi này, nó là hướng ngoại, nó nhìn phía bên ngoài. Bây giờ tội lỗi từ bên ngoài đi vào, chứ nó không xuất phát từ bên trong. Ở bên trong đây nó muốn nói là dòng tâm sơ khai của chúng ta, tức là tâm hữu phần á, tâm mà lúc tục sinh nó rất là trong sáng, nhưng nó bị cấu uế từ bên ngoài đưa vào. Đây là dạy Đức Phật ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Một Chi. Và thưa quý vị, sau khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó, thì bây giờ chúng ta nghe Đức Phật ngài dạy một câu Phật ngôn là hành động xấu ngọt ngào như mật. Cái hành động xấu đó nhưng mà nó ngọt ngào như mật, bởi vì phủ bên ngoài của nó là những giọt mật, mà bên trong nó là chất độc. Hành động xấu ngọt ngào như mật, kẻ điên cuồng nghĩ như vậy, nhưng mà khi quả dữ chưa trổ, nhưng lúc mà quả trổ họ mới cảm thấy đau khổ, mà lúc đó muộn rồi, cũng là muộn. Cho dù rằng khi mà cái quả nó trổ, cho dù cái người đó trốn ở đâu, nó cũng không thể nào mà thoát khỏi được hết. Như vậy là chúng ta nghiệm suy. Và giữa hai cái tâm sở này, chúng ta cần phải lưu ý, cái hình thức mà hình phạt của thế tục nó chỉ đơn điệu, chỉ có một kiếp mà thôi, nhưng mà hình phạt của những ác bất thiện pháp nó dai dẳng vô cùng. Cho nên mỗi ngày mình cần phải thẩm tra lại, Và xin thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy như vậy. Do cái gì mà khiến cho người ta không kinh sợ với tội lỗi? À, xin thưa quý vị, thứ nhất là do tham. Do tham. Ở chính do tham, ở cho nên người ta sẽ không kinh sợ tội lỗi. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng chàng thanh niên Nanda, lúc bà Uppalawana còn tại thế, bà chưa xuất gia, và bà Uppalawana rất là xinh đẹp, một chàng thanh niên nhà ở cái cạnh của bà. Đến khi mà bà xuất gia rồi, ngẫm nghĩ rằng bà này xuất gia rồi không có cái điều chi cả, cho nên chàng thanh đá này đã lẻn vào trong lều của bà Uppalawana. Khi bà Uppalawana đi bắt các thực về, vừa đặt bát xuống thì chàng ta từ ở dưới giường xông ra và dùng sức mạnh của mình và đã làm chuyện sái quấy với bà Uppalawana. Đó, ngay lúc đó bà Uppalawana nhập vào thiền định, không hề biết gì cả. Và chàng đó sau khi đã làm chuyện sái quấy xong mà không hiểu rằng là mình đã phạm vào một cái nghiệp cực kỳ quan trọng. Giờ ra khỏi liêu cốc đó, khuất tầm nhìn của bà Uppalawana thì đất rút. Một trong năm người ở vào thời Đức Phật bị đất rút. Chúng ta nói rằng tâm sở không có hướng ngoại là chỗ này. Và thứ nhất là do tham, thứ hai là do sân. Khi mà sân rồi đó, chết cũng là hành nữa. Giết hại được kẻ thù, trả miếng, trả đũa, vân vân. Mà không biết rằng mình làm như vậy là mình đã đi vào một cái tội lỗi. Thứ ba nữa là do cái ngã mạn. Thứ ba là do ngã mạn. Do ngã mạn thì nó sẽ tạo ra những cái bất ổn. Như Bồ Tát chúng ta trong cái thời quá khứ, vì là thông minh, tài trí, cho nên đã gọi Đức Phật cách Sa Bá rằng là: ồ, cái vị Sa Môn tập đầu đó có pháp gì mà thuyết giảng. May là sau này nghe pháp, xuất gia hành trì thật tốt đẹp, may mắn là thoát ra khỏi cái cảnh khổ. Ngài cũng phải 6 năm khổ hạnh. Một lời nói do kiêu mạn khởi lên, cũng do một lần nữa cũng kiêu mạn đã nói lời vu khống cho Đức Phật độc giác. Khi mà thấy Đức Phật độc giác được nhiều người kính mến, thì Ngài cũng là một vị Bồ Tát mà lại có tâm ganh tị với Đức Phật độc giác. Mới nói rằng: các người ơi, ông đó không có tu hành vậy đó, ông đó quấy với một cái cô gái rồi giết cô gái vùi trong đống rác, nó là vu khống. Vào khi mà thành Phật rồi thì Ngài cũng bị nhốt ngoại đạo, đã giết đi một cô gái xinh đẹp có tên là Sundari. Sau khi giết xong nó vùi trong đống rác và vu oan cho Đức Thế Tôn cùng với chư Thị Khưu đó đã cưỡng bức nàng mà không được, cho nên giết đi để diệt khẩu. Khiến đệ phải xôn xao 7 ngày. Nhưng mà cái gì quy luật của Đức Phật chỉ khởi lên trong 7 ngày mà thôi. Và vua Tân Nặc đã cho thám tử đi tìm hiểu và cuối cùng phát hiện ra cái âm mưu đó, đem lại cái sự trong sạch cho Đức Thế Tôn cùng với chư Tăng. Cho nên khi mà đối với không hổ thẹn tội lỗi đó, chúng ta thấy rằng là nó có bốn cái nhân xa như vậy. Nhân xa như vậy, thứ nhất là do tham, cho nên không hề gây. Do sân, cũng không gây sợ tội lỗi. Do kiêu mạn, cũng không có gây sợ tội lỗi. Và đặc biệt nữa là do tà kiến, cũng không gây sợ tội lỗi. Thí dụ như có những chủ thuyết thời Đức Phật cho rằng chết là hết, chết là không còn gì nữa, cho nên họ mặc sức là tạo những cái ác bất thiện. Cho nên chúng ta nói rằng cái người Phật tử chúng ta mà cái sám hối đó, nó không phải một hình thức là xóa tội. Những ngày ở Bồ Sa Lá chúng ta mà sám hối đó, để chúng ta quay trở lại những việc bất thiện và từ đó chừa cải. Nhưng mà nếu như cái người Phật tử mà cứ quay lại mãi những cái việc bất thiện đó, trong nửa tháng quan sát về những cái tội lỗi của mình không, tâm nó rụt rè, xin hứa vậy, tâm nó ra đứt, cái trạng thái mà rụt rè ra đấy nó còn tạm đỡ đi. Nhưng mà điều là cái điều này làm như vậy đó cũng không phải là có một cái hiệu quả tốt. Một cái hiệu quả tốt mà phải làm sao? Quý vị cứ nghĩ rằng khi những cái ngày sám hối, cái nửa tháng có một lần, và khi tụng những bài sám hối cứ nhớ lại cái việc làm này tôi có làm hay không, có sát sanh, có trộm cắp, có thà dâm, có nói dối, có uống rượu, có nói lời hai lưỡi, có nói lời đâm thọt, có nói lời ác, có nói lời nhảm nhí hay không, có tham lam, có sân hận, có tà kiến hay không, rồi quán tới quán lui hoài như vậy, nó sẽ tạo cho quý vị gì? Quý vị nghĩ như vậy đó, anh vậy quán xét như vậy đó, trên đời này nó cũng là một cái hình thức là không ghê sợ tội lỗi. Tại sao vậy? Bởi vì những ảnh quý vị nó ám ảnh trong tâm của chúng ta. Tại sao chúng ta không, sau khi mà xem xét lại những cái lỗi lầm mình rồi á, tắt ý chừa cãi rồi, tại sao mình không xem xét lại những cái thiện nghiệp của mình? Mà quý vị nên nhớ nha, cái lúc mà mệnh chung á thì chính dư hưởng của những thiện nghiệp nó mới đưa quý vị thì sinh thiền hay là sinh về nhàn cảnh, còn dư hưởng của những ác bất thiện pháp nó sẽ không đưa chúng ta tái sinh về nhàn cảnh đâu, mà ngược lại nó sẽ dẫn chúng ta xuống phàm cảnh. Bà Manika chỉ nhớ lại một lần nói dối rớt xuống phàm cảnh 7 ngày, may là phước rất nhiều. Những người khác lại nhớ là những cái tội lỗi mình làm ra rất khó chịu. Nên chúng ta trong cái sám hối đó, việc cần nhất tuy rằng quán xét lại những lỗi lầm mình để xin lại cho giới hạnh mình được trong sạch, nhưng mà những việc ác bất thiện pháp nó lợi, và hãy nhớ lại những cái việc thiện của mình để chi vậy? Để tâm chúng ta luôn luôn gắn liền với những cái thiện. Không bao giờ tâm chúng ta gắn liền được cái thiện đó, nó làm cái dấu ấn trong tâm chúng ta. Trong nửa tháng qua ta có niềm tin ở Tam Bảo, ta đã cúng dường đến Kim Thân Phật, ta đã đảnh lễ Kim Thân Phật. Trong nửa tháng qua ta đã gìn giữ một số giới được tốt đẹp. Trong nửa tháng qua ta có tu tập những cái thiền tịnh. Chúng tôi thử cho quý vị nghe cũng câu chuyện, nó có một bà lão, nói bà lão thì cũng quá đáng nhưng cũng không già lắm đâu. Ngày tối cứ quỳ xuống Đức Kim Thân Phật, nói bạch Đức Tôn, con vô phước, con đã lầm lỗi, con xin sám hối với ngài. Lần nào cũng vậy, luôn luôn như vậy. Một lần nọ chúng tôi tình cờ biết được, chúng tôi mới hỏi bà chứ bà nghĩ sao. Bà có một người con, mà chẳng may người con này á, nó phạm có một cái lỗi nào đó, rồi ngày thứ nhất tôi về, thưa mẹ con là con xin lỗi mẹ. Rồi ngày thứ hai nó cũng chạy về, nó nói thưa mẹ con lỡ con hổn với mẹ, con xin lỗi mẹ. Rồi ngày thứ ba nó cũng đi đâu về, nó gặp bà, nó nói thưa mẹ con đã lỡ hổn với mẹ, con xin lỗi mẹ. Ngày nào cũng vậy á, bà có buồn phiền không? Bà có khó chịu không? Mà nói vậy khó chịu chứ sao? Thì như thế nào cũng vậy, như thế nào cũng vậy. Mình cứ quyền mình sám hối hoài, sám hối hoài mà chỉ nhớ những cái tội lỗi mình không, thì nó luôn có trong một cái tâm của chúng ta. Rồi chúng ta đưa một ví dụ thứ hai. Bà nghĩ sao có một cái đứa con á, nó đã làm lỗi với bà xong nó sám hối một lần rồi rồi nó chừa cãi ngày thứ nhất tới về, nó nói thưa mẹ hôm nay con làm một việc tốt như vậy rồi qua ngày hôm sau nó về, nó nói với bà, nó nói là thưa mẹ con lại làm thêm một việc tốt như vậy rồi qua ngày thứ ba nó về, nó nói với thưa mẹ hôm nay con làm thêm một việc tốt như vậy. Bà cảm thấy vui, bà cảm thấy buồn? Vui chứ. Như thế nào cũng vậy. Để chúng ta quan sát lại những việc làm chúng ta làm, để cho nó không phải là con không phải dạy, Đức Phật này không phải dạy, nhưng mà Đức Phật không dạy chúng ta như vậy. Không phải chúng ta lúc nào cũng sám hối, không phải mà Đức Phật dạy chúng ta là sao? Lúc nào cũng phải ghi nhớ cái việc làm của mình, mà hai việc ác phải bỏ, mà việc thiện ở luôn nhé, để tâm chúng ta luôn hân hoan, tâm chúng ta nó luôn luôn có một niềm vui. Cứ nghĩ việc ác hoài á, hay việc bất thiện hoài á, không chẳng đi về đâu á, mà nó lại là vương vấn trong tâm chúng ta một lúc mà nó mệnh, ông Phật là không có chịu đâu. Đức Phật thật sự cũng không khó chịu, mà luôn cả Kim Thân Phật càng không khó chịu nữa. Đúng rồi, đưa một thiện pháp vào thay thế cho một bất thiện pháp, mà khi nghĩ tới thiện pháp mình vui, tâm mình nó an lạc, còn nghĩ bất thiện pháp tâm nó khó chịu, tâm nó không có được hài lòng. Cho nên đây chúng ta muốn nói rằng á, chính cái hình thức mà chúng ta cứ nhớ mãi những cái việc ác của chúng ta đó, đó cũng là một hình thức là không ghê sợ tới tội lỗi. Không ghê sợ. Mà nói đây, cái người nào mà ghê sợ một cái vật gì đó thì phải tránh xa vật đó. Người ta ghê tởm phẫn thì người ta phải tránh xa phẫn. Người ta kinh sợ những con vật dữ thì người ta né tránh đó. Người ta kinh sợ một đống lửa thì người ta né tránh đó, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ tới đống lửa, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ tới những con rắn độc, những cái người khó chịu bực mình đó, đó là những con rắn độc, mà cứ nghĩ tới đó, đó là không gây sợ tội lỗi. Nó chưa có tội ác, nó đi tội lỗi, mọi người nhớ tới chuyện thiện. Cho nên xin nói vậy, sau khi chúng ta tìm hiểu được những cái ứng dụng trong đời sống của chúng ta qua cái tâm sở không gây sợ tội lỗi, những chuyện mà chúng ta nghĩ là nó tốt đó đó, nhưng mà thực tế ra ở chiều sâu thẳm đó đó là chúng ta không gây sợ nó, bởi sao? Bởi chúng ta gần gũi nó. Nếu Đức Phật ngài dạy là đừng có thân cận với kẻ ác trong tâm chúng ta đó, tức là những ác thiện pháp đó, đừng gần gũi nó, đừng có nhớ nó, và dứt khoát không làm. Lỡ trước đây chúng ta không biết, chúng ta đạo rồi thì biết rồi, chừa cãi không làm nữa, và nhớ mãi những việc thiện, tạo những việc thiện đó, mới là thân cận kẻ thiện. mà nó cần kẻ thiện á thì người đó mới có cái tâm là kinh sợ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Còn thân cận với ác bất thiện pháp, nhớ mãi ác bất thiện pháp, nó là không ghê sợ tội lỗi. Vì không ghê sợ nên mới nhớ, vì không ghê sợ mới gần gũi. Chúng ta phải nên lưu ý những cái điểm rất là bế nhị đó. Xin lỗi vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới những ý nghĩa của tâm sở vô quý là gì? Xin lỗi vậy, thứ nhất là cái trạng thái của cái tâm sở vô quý là nó không hề ghê sợ cái bất kỳ một ác hay là bất thiện pháp nào. Cũng giống như một số người nói là mình lỡ rồi thì có thêm tội nữa thì cũng chẳng sao. Lỡ phá một giới nhỏ rồi bây giờ phá thêm giới nữa cũng vậy à. Lỡ rớt xuống khổ cảnh rồi thì thôi. Nhưng đó là một cái tư tưởng sai lầm, một tư tưởng sai lầm. Cũng giống khác người khác nào nói rằng là bây giờ thân tôi nó đã 2 ngày không tắm rồi, người khôi chạy đăng xuống bùn cũng không sao, bị gì nó đã dơ rồi. Người không nên hiểu như vậy, không nên hiểu như vậy. Mà cái tốt nhất là sao? Cái tốt nhất là mình đi tìm một cái hồ nước nào đó để mà tắm rửa. Cho dù vết thương nó chưa lành đi chăng nữa thì nhờ tắm rửa đó vết thương nó cũng sạch sẽ, nó đỡ tanh hôi hệt. Nhưng mà có một số Phật tử thì nói rằng giờ con mới vừa mới biết Phật giáo, còn sơ cơ, còn non kém, từ từ con sửa. Hỏi xin ơi, cái vấn đề từ từ sửa đó, nó không phải là một cái điều tốt cho chúng ta, mà dứt khoát phải sửa. Từ từ sửa, không bao giờ từ từ sửa được hết. Cũng giống như một số người nói là thôi để con từ từ con tu, từ từ con xuất gia được, thì xin thưa sẽ không bao giờ xuất gia được. Mãi cương quyết xuất gia thì sẽ xuất gia được. Như thế nào cũng vậy, cương quyết từ bỏ nó, chứ không phải từ từ. Cho nên một cái trạng thái thứ nhất á, nó là không ghê sợ đối với những cái ác bất thiện pháp. Đối với những ác bất thiện pháp á thì cho nó là ai cũng vậy mà. Hoàn cảnh nó bắt buộc tìm những cái để mà biện minh, do thời cuộc, do hoàn cảnh, vân vân. Nhưng mà không hiểu rằng đó những cái nó làm cho tâm chúng ta chai lì trước những cái tội nhỏ nhặt. Cho nên nói những tội nhỏ nhặt chúng ta sẽ không gây sợ nó. Mà thực tế những cái tội lớn nó đã quan trọng rồi, tội nhỏ cũng không phải là không quan trọng đâu. Một cái tư tưởng xấu một cái nó vẫn có thể dẫn xuống khổ cảnh. Có nhiều người nghĩ rằng á, khi con tội tạo những cái tội lỗi bằng thân hay ngữ á, mới có ghê gớm. Chứ mà con có khởi ý sát sanh đó chẳng hạn, nhưng mà con chưa sát sanh này chắc con không lớn lắm đâu. Xin nói vậy, đừng nghĩ vậy. Ngày xưa có một cái vị thiền sư, xin lỗi, một vị thiền giả ngồi bên bờ hồ vào một đêm trăng, với khung cảnh thơ mộng, gió mát, tâm của ngài rất là thoải mái, Ngài ngồi trên bờ hồ, Ngài an trú tâm trong đề mục thiền của mình. À, cảnh đêm lặng lẽ, trăng ở trên cao xinh đẹp, gió mát thổi qua. Tâm Ngài đang yên lặng ở trong thiền tịnh, thì những con cá dưới đáy hồ nó thấy bóng trăng rọi xuống, nó tưởng là mồi đó. Ở dưới hồ nó đớp móng, nó đớp bóng này cái phầm cái. Mà lúc mà thiền tịnh mà nghe cái tiếng này là kinh động tâm. À, vị thiền giả nó giật mình à. Rồi bỏ qua, nghĩ là con cá này nó phản ứng tự nhiên của nó. Rồi ngồi yên, đang yên lặng, cái con cá như khác với họ lên đớp bóng trăng phật cái là giật mình nữa. Nhiều lần như vậy à. Vậy này mới khởi lên một cái ý xấu. Nếu ta mà có quyền lực á, ta tiêu diệt đám cá này để chỉ yên lặng à. Vậy nghĩ là một cái ý như vậy bình thường. À không cái gì ạ à. Nhưng mà xin thưa vậy, trong cái chết đó vậy thiền giả này chứng đắc được thiền định à, tái sinh về cõi phạm thiên, hết kiếp phạm thiên, rớt xuống làm người nhân loại. Cứ tưởng mà sát hại người khác, à sát hại chúng sanh sẽ, nó tạo thành một cái khuynh hướng nó tiềm ẩn ở trong tâm như vậy. Do khuynh hướng đó cho nên trong cái kiếp này, trong kiếp là người đó thì cái vị thiền giả, hậu thân vị thiền giả đó nó tạo những ác nghiệp, và sau khi thân ngoại mệnh chung, vị ấy tái sinh làm con chim bói cá. Cái kiếm như con cá mà bắt ăn à, cho nên chúng ta phải dè dặt ở trong cái tư tưởng chúng ta. Đừng nghĩ rằng tôi không tạo về thân ngữ là yên tâm. À xin thưa, ý mới là quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta đó, ý nghiệp là quan trọng. Thứ nhất là cho chúng ta thấy rằng cái trạng thái của nó là không hề gây sợ đối với cái ác pháp. Ác pháp ở đâu? Ở thân, ở lời nói à. Và đồng thời ở trong ý, không kiểm nó được à. Cho nên không thấy gây sợ nó à. Trường hợp này không gây sợ bởi vì không biết. Nhưng mà không biết nó vẫn cứ cho quả, chứ không phải là không biết mà nó không cho quả. Điểm thứ hai nữa là cái phận sự của vô úy là nó thực hiện ác hạnh. Nó cũng tương tự như vô tàm nha, nó sẽ thực hiện cái ác hạnh đó. Và điểm thứ ba thành tựu của nó là nó làm cách mạnh bạo, làm cách mạnh bạo, làm cách không rụt rè. Nó cũng chẳng khác nào một cái người đầy tớ trung kiên với chủ, chủ bảo giết thì anh giết. Hay giống như ông Đa Phủ Nam Đồng, Đức Vô bảo giết, một ngày đó 500 tên cướp ông giết, 30 tên cướp ông giết mà không hề ghê sợ, không còn tự hào nữa chứ. Nói không, mình khỏe nó nữa mà giết một ngày 500 tên cướp, một nhát gươm đưa thì một đầu rụng xuống, một nhát dao hạ xuống một cái đầu lìa khỏi cổ. Tức là cái hành tựu nó là không hề rụt rè đối với việc ác. Nó cũng giống như con thiêu thân, không hề rụt rè đối với ngọn lửa, nó sẵn sàng bay vô lửa. Nhưng mà con thiêu thân thì không biết. Còn có một trạng thái khác, biết mà vẫn cứ lao vô, nó không hề rụt rè. Và cái nhân cần thiết, cái nhân cần thiết, cái là nhân gần á, để cho có cái sự không hổ thẹn tội lỗi á, xin lỗi, không có gây sợ tội lỗi á. Nếu như do tàm là thiếu cái sự tôn trọng mình, tức là không có tôn trọng mình, tức là bên trong, thì ngược lại cái nhân cần thiết của vô quý không gây sợ tội lỗi. Ở đây tôn trọng ân đức của người khác, tức là những ân đức mà chúng ta có thể xem như là cao trọng đó. Thứ nhất là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức cha mẹ mà chính Phật dạy với anh cả trong nhà, với thầy tổ cung kính cũng như cha mẹ là bóng mát, Phật Pháp Tăng là bóng mát, thân bằng quyến thuộc cũng là bóng mát. Nhưng mà thân bằng quyến thuộc mà ở giai cấp cao trọng, tức là anh cả hoặc là những bậc trưởng thượng, chúng ta nên tôn trọng. Quý vị không tôn trọng người khác thì dĩ nhiên sẽ có ác pháp khởi lên giữa mình với người đó. Còn nếu như có tôn trọng người khác, tức là nghĩ tới một cái ân đức nào đó của người đó, thì lập tức cái ác pháp đó nó chấm dứt ngay. Vì người học trò không tôn trọng ông thầy, cho nên có thể mắng lại gì thầy. Vì con không tôn trọng ân đức của cha mẹ, cho nên có thể cãi cha mẹ. Vì người em khinh thường người anh, cho nên có khả năng mắng giết nhà, chửi đổ nhà. Và xin lỗi vì không có tôn trọng ân đức người khác, cho nên nó không có ghê sợ đối với những cái việc làm sai quấy. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật có một cái vị nữ cư sĩ được Đức Thế Tôn ngài tán thán rằng là có một trí nhớ tuyệt vời. Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng bài pháp như thế nào, nàng chỉ nghe qua một lần là thuộc lại không sai một chữ. Đó nàng nói có tên là Khu Chúa Tara. Nhưng mà nàng có một cái nhược điểm là lưng nàng gù. Một nhược điểm thứ hai là nàng làm đầy tớ, tức là nô tỳ hay là nữ tỳ cho bà hoàng hậu Samawati. Còn một lần nọ đi mua hoa về cho bà hoàng hậu Samawati, người thợ hoa nói là con hãy đợi một chút, tôi hôm nay tôi có cung thỉnh Đức Thế Tôn tới để mà cúng dường trai thực. Con hãy để tôi cúng dường tay thật xong tôi sẽ làm vòng hoa để con mang về. Thấy thời gian cũng nhàn rỗi, cũng không có chuyện gì gấp gáp, nàng của chúa ta đồng ý. Thì dương anh của nàng đã đến rồi, nói đứa hoặc là thiếu một bài pháp lên, nàng nghe xong nàng chứng quả dự lưu. Và cũng thời pháp đó nàng đem về hậu cung, nàng thuyết lãng cho bà hoàng hậu Samawati cùng với 499 nàng cung nữ. Và bà của chúng ta không hề khinh thường ân đức Pháp, không hề khinh thường ân đức Pháp. Cho dù bà hoàng hậu Samawati là chủ của bà, nhưng mà muốn nghe pháp bà nói rằng hoàng hậu phải để tôi ngồi lên cao, hoàng hậu ngồi phía dưới tôi mới thuyết pháp. Vì mong cầu pháp bảo cho nên bà hoàng hậu Samawati dẹp bỏ đi cái địa vị hoàng hậu của mình, bằng lòng ngồi xuống ở phía dưới. Và xong thời pháp đó thì bà hoàng hậu Samawati cùng với 499 cô cung nữ chứng quả dự lực. Từ đó thì bà hoàng hậu Samawati cùng với 499 vị cung nữ đó nói rằng thôi giờ nàng không cần phải hầu hạ trong cung nữa, nàng chỉ có nhiệm vụ một thôi, mà cứ đi nghe Đức Thế Tôn giảng pháp về giảng lại chúng tôi nghe. Và những bài giảng của nàng, của Đức Thế Tôn giảng là nghe được đó, được ghi thành một tập gọi là Ý Tí Vút Tắc Cá, tức là Đức Phật thuyết như vậy. Và sau này chính bà thuật lại cho Đức An ba nghe. Bà có một trí nhớ tuyệt vời như vậy. Nguyên nhân bà có một trí nhớ tuyệt vời như vậy là trong thời quá khứ bà cũng là một cô cung nữ. Một lần nọ Đức Vua đã cung thỉnh 8 vị Phật độc giác đến à, cúng dường ta thật. Mà hôm đó đó thì đức vua lại dâng cháo rất là ngon nhưng mà rất nóng à. Thì các ngài mà dùng bát mà thọ nhận cháo nóng quá cho nên các ngài phải xoay xoay xoay cái bát. Mà thấy vậy á, thấy vậy không được trang nghiêm lắm. Còn trên tay nàng có 8 cái vòng vàng, nàng cởi ra hết để làm cái đế bát cho các ngài đặt bát à, cái bát lên trên cái vòng vàng à. Sau khi cúng dường Phật thực xong rồi, đức Phật Độc Giác mới chúc phước. Thì sau khi chúc phước xong á, các ngài đứng lặng im. Và vị Phật Độc Giác thầy của nàng á mới đưa mắt nhìn nàng, nàng cung nữ đó đó, nàng cung nữ hiểu ý cho nó, kính bạch các ngài, những cái vòng vàng này đối với con là vô nghĩa, con xin cúng dường 8 cái vòng vàng này đến cho các ngài để các ngài làm cái chân bát. Rồi chư Phật Độc Giác chúc phước cho nàng xong, các ngài đi về núi Ganthamadana để thọ thực cháo. Do hiểu ý được Đức Thế Tôn của Độc Giác vậy cho nên nàng có trí nhớ tuyệt vời à. Nhưng mà cũng do khinh thường cái ân đức người khác, cho rằng những vị sa môn này chỉ là những vị thầy tu thường tịch, cho nên lần nọ những bạn bè nàng mới hỏi à, này cô à, đã thọ phép quy y và giới hạnh từ vị nào đó. Thì trong 8 vị Phật Độc Giác có một vị hơi lưng gù, chỗ này nàng mới nhái, nàng mới nhái à, các vị thấy vị nào mà gù lưng vậy đó, đó là thầy tôi á. Do cái quả đó cho nên mặc dù kiếp này nàng có trí nhớ tuyệt vời như vậy nhưng mà lưng nàng gù. Do không có ghê sợ cái tội lỗi nhỏ nhặt đó, cho nên nó thực hiện bằng thân ý nhạo báng. Mặc dù nhạo báng để vui đùa nhưng mà nó cũng là nhạo báng, nó là không có tôn trọng ân đức người khác, hay là không thấy được ân đức người khác à. Rồi một lần nọ nàng là tiểu thơ trong kinh thành Bành Thu Má Quá Tì, bây giờ nàng có một cô tỳ nữ nghe pháp Đức Phật Cassapa. Nàng tỳ nữ là quan hỷ mới thưa cô chủ là thưa chủ cho con đi xuất gia. Nàng tiểu thơ là rất quan hỷ à, cho cô nữ tỳ mình đi xuất gia. Qua một mùa hạ đó, cái cô nữ tỳ đã xuất gia này nỗ lực tinh tấn chứng đắc được A La Hán và nhớ ơn cô chủ mình à, nhờ cô chủ cho mình xuất gia, mình chứng đắc được đạo quả A La Hán, cho nên vị thánh A La Hán này muốn tế độ nàng. Bà nghĩ rằng á, khi mà ta tới cô tiểu thư này chỉ cần đảnh lễ, hoặc giả rằng chỉ cần cúng dường người ta một cái món vật thực nào đó là phước báo đã vô lượng vô biên rồi. Bà đi tới thì cô tiểu thơ này nhìn thấy cô nữ tỳ năm xưa à, hôm trước năm trước á, tới giờ là những tháng trước đó, nay tuy rằng là vị tỳ khâu ni nhưng mà trong tâm ý của nàng vẫn nghĩ là đây là cô nữ tỳ mình ngày xưa thôi. Lúc đang trang điểm vậy mới nói là này cô lấy giùm tôi cái hộp son phấn này, rồi sau đó là tôi sẽ cúng dường nước đến nàng. Bà tỳ khu ni a la hán này ngẫm nghĩ nếu mà ta không làm theo lời nàng đó thì nàng sân hận lên thì quả khổ càng tới với nàng, mà hãy ta làm theo lời nàng á thì nàng phải chịu 500 kiếp làm nữ học, rồi thôi giữa một cái nặng một cái nhẹ ta chọn lấy cái hậu quả nhẹ cho nàng đi lấy. Do sai bảo vậy tỳ khu ni đó à, cho nên nào phải 500 kiếp làm nàng học. Quý vị hãy nhớ những cái kiểm tra lại những cái việc làm từ thân, việc làm từ ngữ, việc làm ý của mình thường xuyên như vậy. Mấy nhân cần thiết là không tôn trọng căn đức người khác. Quý vị có tôn trọng người khác thì việc này nó không xảy ra. Bởi vì không tôn trọng ơn đức người khác, à cho nên có những lời không tốt là một, có những hành động không tốt là hai, thứ ba là có những ý nghĩ không tốt, mà tất cả những cái đó đều không cảm thấy ghê sợ. Bởi vì sao? Bởi vì cho cái người này không là gì hết, không là gì hết. Hãy cho người này mà có là cái gì đó thì mới đầu mới kinh sợ. À, mà cho là không là gì hết thì không hề kinh sợ. Mà chúng ta nên nhớ, đừng bao giờ đem cái quá khứ để định cho hiện tại, và cũng không bao giờ đem cái hiện tại này định cho tương lai. Cái quá khứ là quá khứ, cái hiện tại là hiện tại, và cái tương lai sẽ là chuyện tương lai. Đừng bao giờ cho những cái người mà trước đây họ hành cái nghề đó, à đôi khi mình cho nó để tiện. Nhưng có một chuyện nghề á, thưa quý vị, ở trong cuộc đời của vua A Dục, một lần nọ đức vua A Dục cùng các quan đại thần đi tắm với dòng sông, tự nhiên ông vua A Dục mới khởi lên một cái ý nghĩ: ai có thể làm cho cái dòng nước này trôi ngược không? Nếu ai mà làm cho cái dòng nước này có thể trôi ngược mà, thì trẫm sẽ ban thưởng. Còn tất cả các quan đại thần thì không ai làm được hết. Thì bây giờ có một cái cô gái kỹ nữ đang tắm với cuối dòng sông á, nghe nói vậy, con phát nguyện rằng á, là tôi hành cái nghề này á, bởi vì tôi không còn cái phương tiện nào sống hết. Vì không còn phương tiện nào sống cho nên tôi phải thực hiện cái nghề này để nuôi sống rồi. Do cái lời chân thật này, chứ không phải vì tôi ham cái sự quan hệ đó. Do lời chân thật này, xin nước hãy trôi ngược dọc. Và xin thưa vậy, cái nước á, có dòng sông nó trôi ngược lại. À, Đức vua A Dục cảm thấy ngạc nhiên, hỏi ai là người có thể làm cho cái nước dòng sông này trôi ngược lại vậy? Thì các quan đại thần nói: Tâu Bà Vương đó là cô gái tứ thời. Nó mới lạ, cô gái tứ thời mà làm cho nước dòng sông trôi ngược lại được. Và điều này được ghi nhận ở trong cuộc đời vua A Dục Dương cũng có, hoặc là trong Mi Tiên Vấn Đáp do Ngài Chí Nghiêm thuật cũng có. Nhưng mà thấy rằng có đôi khi đó, những cái hành động của người ta như vậy, nhưng mà người ta có những cái ân đức nào đó, những ân đức đó người ta không, mình không thấy, không biết. Thì đừng bao giờ khinh thường. Sa môn có ân đức của Sa môn, người cư sĩ có ân đức của người cư sĩ. Người cư sĩ cũng vẫn có chứ bắt được thánh quả, mà Sa môn vẫn có thể là phàm nhân. Người Sa môn có ân đức của Sa môn, cư sĩ có ân đức của cư sĩ, người làm việc thiện có ân đức của người làm việc thiện. Mà mình nghĩ tới những cái ân đức của người ta, hiểu được những lời tốt của người ta, và chúng ta nói rằng không có một cái việc làm nào được gọi là nhỏ, mà cũng không có một tội lỗi nào cũng được gọi là nhỏ. Khi có cơ duyên, chỉ một việc lành nhỏ có thể dẫn dắt người đó đi tới thánh quả, như trường hợp ngày Chu Lá Banh Thác Cá. Ở trong quá khứ chỉ là vừa đi nắng về, bảo quân hầu đem cái khăn tới để lau mồ hôi, cái bộ khăn này trước đây nó sạch sẽ, nó tốt đẹp, nhưng mà chạm vào thân này sao trở nên dơ bẩn. Ông đưa tâm quán xét như vậy về cái thể trượt, chỉ như đó thôi, cũng là nhân duyên để khi trở thành ngài Chu Lá Banh Thác Cá, Đức Phật Hoàng Bảo dò khăn tài, còn từ đó phát triển tệ quán để chứng quả A La Hán luôn cả quá tâm mình. Chúng ta lật lại quý vị, không có một việc thiện nào. Đối xem lời là nhỏ. Mà chúng ta có làm được việc thiện hay không, đó là một chuyện khác. Cũng giống như chúng ta biết rằng thân mình nó bẩn thì ráng tìm tới cái ao hồ trong vắt rửa sạch sẽ đi, mặc dù nó có những cái vết thương chăng nữa thì bác sư lương nói cũng đỡ hôi hám, đỡ lập mũ, có thể thôi. Anh đó, chúng ta nhìn thấy cái ân đức của người khác mà chúng ta không đụng chạm, hãy đụng tới là nguy hiểm. Rồi như vậy là chúng ta cái thân ác hạnh, chúng ta ngăn được cái nghĩa ác hạnh, và chúng ta ngăn được cái ý ác hạnh. Để nguyên nhân gần nhất để cho không có nghe sợ tội lỗi là không tôn trọng hay là không thấy được ân đức người khác. Cho nên gặp người ai đó, gặp người cư sĩ, chúng ta nghĩ là người này có ân đức, dù năm giới không giữ trọn chăng nữa thì nó cũng được ba giới, hai giới hay là bốn giới. Hoặc người đàn tròn tụng kinh chẳng hạn, lễ bái tam bảo, cái sự mà tụng kinh lễ bái tam bảo cũng đủ sức để cho người đó sinh thiên rồi. Những lời kinh ăn sâu vào trong tâm não, lúc mà anh Trung nhớ lại đủ sức để sinh thiên chẳng hạn. Chúng ta nhớ được cái ân đức người đó, biết hiểu được ân đức người đó thì chúng ta sẽ có sự ghê sợ tội lỗi hay là kinh hãi với tội lỗi. Còn nếu không thấu được nhân đức người khác thì chúng ta không thể có được cái sự ghê sợ hay là kinh hãi đối với tội lỗi. Đó là nhân gần nhất để mà phát sinh. Chúng ta lặp lại, vô quý là gì? Vô quý có nghĩa là không sợ hãi đối với tội lỗi, khi thực hiện thì làm cách mạnh dạn, không rụt rè. Nhân cần thiết của nó là thiếu sự tôn trọng người khác, có nghĩa là không thấu đáo được cái ân đức của người khác. Mà ân đức người khác đây muốn chỉ cho ân đức Phật Pháp Tăng, cha mẹ, các bậc cử thợ. Nhiều khi chúng ta những cái lời nói vô tình mà chúng ta không biết rằng là chúng ta sẽ khổ vì cái lời nói đó. Có nhiều vị nói là quyển kinh này nó dịch như vậy, ai dịch? Mà thầy dịch đó. Nếu Đức Hộ Tông, Đức Giới Nghiêm hoặc là Hòa Thượng Thiện Siêu hoặc là Hòa Thượng Trí Quảng vậy mà nói quyển kinh này nó dịch như vậy, chúng ta làm những danh từ đó, chúng ta bởi vì không có tôn trọng cái ân đức người khác, không thấy được ân đức người khác. Hoặc giả đó, kim thân Phật này dùng danh từ cũng danh từ nó chẳng hạn, đó là những cái mà chúng ta lơ đễnh vô cùng, lơ đễnh vô cùng, và chúng ta không ghê sợ, không ghê sợ khi mà những cái lời này mà tới chừng mà khi nó trả quả đó, nó phải sinh vào cái dòng dõi nô tỳ hoặc là dòng dõi nô lệ chứ hay không, mà hãy thấy được như vậy đó. Ông Phật thì không sao, Đức Phật tốt nhất là Đức Phật là tốt nhất. Thì chúng ta mặc dù biết là danh từ nó chế định, nhưng mà cái chế định nó như thế nào, ông Đức Phật hay là ông Phật thì cũng không sao, nhưng mà Đức Phật nghe hay hơn thì chúng ta chọn cái danh từ Đức Phật. Ví dụ như sau này chúng ta thấy là Ngài và Đức, thường thường chúng ta dùng chữ Đức, ví dụ là Đức Giới Nghiêm, Đức Hộ Tông chứ không Ngài nữa, Đức Thiện Siêu hay là Đức Trí Quảng, không dùng cái chữ Ngài nữa, Ngài cũng được, không phải sai, nhưng mà dùng chữ Đức nghe nó hay hơn, nó có gì tôn trọng. Chứ không phải là nói danh chế định là muốn dùng sao dùng, không phải mặc dù định đặt thật, nhưng mà chúng ta dùng sao mà cho nó tốt đẹp, cho nó hay ha, nó thanh nhã thì chúng ta cứ dùng, không ai ép mình đâu. nha, chút để quý vị hơn á, đừng cái kêu mấy cái đó mà danh từ mấy cái vật tối trọng á né dùm. Chúng tôi đọc có một cái tác phẩm nha, đọc tác phẩm à, có một vị cư sĩ cũng là lão thành lắm, đối với những cái đối tượng như là Phật Pháp Tăng á, chúng ta né tránh mấy cái danh từ mà nó thô tháo vậy đó. Chúng tôi biết rằng có một cái nhà học giả à, cũng hiểu Phật rất thâm sâu, à, biết một cái bài nó là như vậy nha, à, đạo Phật du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ nhất, chẳng bao lâu nó có một cái chỗ đứng ở trong đất nước Việt Nam. Nói đọc cái chữ đó xong là cảm thấy tôi không hài lòng cũng nè, nó hạn rồi à, thay vì mình bỏ cái tình đó. Cho nên nói những cái đối tượng đó là chúng ta nên cẩn thận và nói nó tốt đẹp ha. À, giờ chúng ta xin kết thúc bài giảng ở đây, xin kính dâng phước báo là đến cho chư Tôn Đức Tăng. À, xin chia đều đến toàn thể quý sư cô, quý sư và toàn thể chư Phật tử, mong rằng quý vị hân hoan đón nhận quả phước này để được an vui tịnh lạc đồng đường nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng Phật học chuyên đề, con xin thành kính tri ân sư Chánh Minh với thời pháp thoại về tâm quý. Bây giờ này con thành kính thỉnh sư Hoan Hỷ nghỉ ngơi trong phút chốc, và toàn thể đạo tràng có vị nào có những cái thắc mắc nào liên quan đến cái bài học này thì quý vị có thể cầm mic hỏi trực tiếp hoặc là đánh chat lên để chúng tôi đọc thỉnh giảng sư trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chùa các ngôi chùa bên hệ phái Nguyên Thủy đó thì thường mỗi thời công phu tụng những bài kinh như là kinh Hạnh Phúc, kinh Thỉnh Chư Thiên, Lễ Đái Tam Bảo, nhưng mà con muốn hỏi là vì sao những bản kinh mà có dạy nhiều về cái kinh nghiệm thực hành như kinh Đại Niệm Xứ hay là như những bộ kinh khác mà có kinh nghiệm thực hành, khi mà mình đọc những bản kinh đó thì mình có những là mình đọc tụng mỗi ngày thì nó thấm sâu vào đầu mình để mình thực hành trong cái cuộc sống tu tập nó dễ hơn. Nhưng mà thường thì đa phần cái thời công phu thì chỉ đọc những bản kinh cầu phúc, kinh chúc phúc hay là kinh Hạnh Phúc, kinh Thỉnh Chư Thiên vân vân, thì con không có được rành, con chỉ biết sơ như vậy thôi. Nhưng mà sau những cái bản kinh mà đi sâu vào cái kinh nghiệm thực hành thiền, kinh nghiệm tu tập thì không được đọc tụng mỗi ngày ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thỉnh sư Hoan Hỷ giải tỏa cái thắc mắc giúp cho con ạ. Nam mô Phật, con kính thỉnh sư Hoan Hỷ giơ tay. Nam mô Phật, con kính nhường mic cho sư ạ. À, thật ra đó đúng ra đó, cũng cần nghe tụng đọc những cái bản kinh như vậy để tùy theo những vị mà đại khái là nếu trong chùa đó đó mà vị chủ trì đó sướng tụng cái bài đó thì chư tăng trong chùa sẽ tụng. Nhưng mà đừng có hiểu lầm rằng chỉ bài kinh Tứ Niệm Xứ mới thực hành, mà toàn bộ bất kỳ bài kinh nào chúng ta cũng đã thực hành được, mà đặc biệt cái bài kinh Hạnh Phúc nó mang tới hai cái điều hạnh phúc: hạnh phúc của thế gian và hạnh phúc của chân ghế, tức là đạo quả. Đúng vậy, nhưng mà đọc bằng tiếng Việt á thì cũng được. Ví dụ như ở chùa Phước Hải chúng tôi có vị Đức Quỳnh Hạnh, thường là đem kinh Trung Bộ ra tụng, tức là sách nguyên bổn ra tụng, là tụng bằng tiếng Việt. À, do những vị trụ trì em đó à, chủ xứ. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng á, là chỉ là kinh Tứ Niệm Xứ mới đưa vào pháp hành. Đây là một cái sự hiểu à, không có được chuẩn, không được chuẩn. Đúng vậy, nếu mà đọc ngay cái bản gốc á, điểm thứ nhất là Phật tử chúng ta không thạo Pali mà đọc chung nhóm vậy đó thì sẽ chỏi à, tức là trên nguyên tắc của Pali có chỗ dừng chứ không phải không có chỗ dừng. Là dừng tại đâu à, chứ không phải là cái người đang một người đang dừng một người khác lại tiếp tục đọc thì nó sẽ chỏi nhau. Những người Phật tử chúng ta thì ít có tham khảo về những cái cách dừng của Pali. Điểm thứ hai, đọc kinh Pali là bản gốc, đúng rồi, là chất lượng cao. Nhưng cái phần còn lại đó là hiểu mới là cái điều quan trọng. Hiểu mới là điều quan trọng. Để hiểu rồi chúng ta mới thực hành. À, cho nên có thể đọc tiếng Việt để hiểu, để mà thực hành. Còn nếu mà tụng mà có một cái chất lượng thì nên tụng Pali, nhưng mà tụng Pali cũng phải hiểu. Ví dụ chúng ta nói nghe cái bài kinh hồi hướng cho chư thiên á, nếu tụng Pali là Akasatha cho Pamatha chẳng hạn vậy. Akasatha là ở hư không, Chapamatha không phải là ở địa cầu mà ở trên mặt đất. Họ cho dù rằng cái cõi đạo lợi mà ở trên đỉnh núi Sinaru, tức là đỉnh núi Tu Di, những cái thiên cung ở trên đỉnh núi Tu Di cũng được gọi là Pamatha, tức là trên đất chứ không phải lên địa cầu. Rồi có những vị thiên nhân ở trong cội cây nữa, nhau hay không? À, cho nên tụng là chúng ta hiểu cái nghĩa. À. Rồi chúng ta thực hành. Và hơn nữa đó, chúng ta lặp lại á. Cái bài kinh mà hạnh phúc á, nó mang tới hai tính chất hạnh phúc. Hạnh phúc ở bên ngoài. Dĩ nhiên rồi, cho nên quyền tăng yên tâm cứ trước tiên là tụng những bài kinh tiếng Việt để hiểu. Hiểu là thực hành. Nè. Cái quan trọng là cái thực hành, cũng là hiểu để mà thực hành. Mặc dù á, kinh Pali là lời Phật dạy. Nhưng mà chúng ta hiểu được, chúng ta thực hành, đó là chúng ta cũng theo công chỉ Đức Phật rồi. Yên tâm. Nè. Chúng ta trả lời lại rằng là bài kinh hạnh phúc có mang hai cái tính chất, tính chất là hạnh phúc bên ngoài lẫn hạnh phúc bên trong. Thí dụ ngay cái kệ đầu đó là không thân cận với cái ác, hoặc là tư cách không xu hướng theo cái ác, đó là hạnh phúc cao thượng. Thì cả ác ở bên ngoài chúng ta biết rồi, nó là kẻ phá giới hay gì đó. Nhưng cả ác thật sự ở bên trong chúng ta đó, đừng có thân cận với tham lam sân hận si mê tà kiến ngã mạn vân vân, đừng có thân cận mấy cái đó. Mà không thân cận được mấy cái đó, tức là mình thân cận với bậc hiền, tức là thân cận với thiện pháp tánh là một, hoặc là thân cận với những thiện pháp của mình là hai, như là giới, như là định, như là tuệ, như là trí, như là niệm chẳng hạn vậy. Mà thân cận mấy cái đó đó, nó là thân cận. Thân cận mật trí á, Asivana cha pala nang Vandita nan cha Asivana. À, đọc thì chúng ta đọc vậy á, nhưng mà khi tụng á, mấy cái chỗ mà trường âm á, chúng ta dừng lại cho mới có đúng nhịp đúng điệu. Ngay cả bài kinh Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, bấy nhiêu thôi, thực hành được bấy nhiêu thôi, đủ phá phiền não gom cùm rồi. Nếu phải đọc nhiều, không phải đọc nhiều. Cái người mà chỉ hành một pháp mà làm cho cái pháp đó nổi bật lên, hiển lộ lên, cũng trở thành bậc La Văn được. Mà chúng ta nhớ, như chúng ta có ví dụ một cái ví dụ cho như Phật tử Minh Phúc thì phải. Chúng ta ví dụ giống như là có một cái mỏ dầu mà mình biết đó, ở phía sau ở trong lòng đất đó, là có mỏ dầu, và một người đó chỉ cần có một cái khoan ở một điểm nào đó, người đó khoan mãi cho tới khi đụng được mỏ dầu, người đó là chủ mỏ dầu, người khai thác được mỏ dầu, chứ đâu phải cần đào hết phía bên trên mặt đất đó, đào hết biết nào xong. Hơn nữa nên nhớ rằng Đức Phật chúng ta là những vị, là một vị đại lương y đại tài, ai bệnh gì cho thuốc đó, người nào bệnh nào thì uống loại thuốc đó, chứ không phải bệnh ho lao mình đi uống thuốc cảm này không bao giờ hết. Ho lao uống ho lao, cảm uống cảm, cảm uống ho lao coi chừng bị ho lao luôn. À, cho nên cái phiền não nào thì mình sử dụng một cái pháp môn đó, mình diệt trừ phiền não đó là xong, là xong. Nếu chứng bệnh nào đó, diệt chứng bệnh đó. 84.000 pháp ẩn cũng giống như 84.000 vị thuốc, mãi bệnh nào thì dùng vị thuốc đó, chứ không phải là dùng hết toàn bộ tất cả cái vị thuốc. Do trong một cửa hàng mà y dược cửa hàng vậy, kê khai một bệnh cái ông lương y đó, ông hốt hết những thuốc ở trong cái quầy của ổng á, thì chắc là cũng tật lắc rồi. Nghe cô si cô chú tiểu bị về hương á, nắm được chưa? Mà không phải bài kinh tứ niệm xứ chỉ là pháp hành không, có nhiều bài kinh khác cũng vẫn là pháp hành. Thí dụ như bài kinh Căn Bản Pháp Môn đầu tiên của Trung Bộ cũng vẫn là pháp hành, hoặc bài kinh Mật Hoàng cũng là pháp hành, hoặc là bài kinh Xà Dụ cũng là pháp hành. Không có bài kinh nào mà không pháp hành cả. Bài kinh Trường Trảo thuyết cho du sĩ Trường Trảo là cậu của Đức Xá Lợi Phất, Đức Xá Lợi Phất đứng quạt hầu Đức Thế Tôn, nghe xong quán sát chứng quả A La Hán ngay tại chỗ đó, không là pháp hành là gì? Cho nên mà một khi mà thành tựu được thánh quả rồi thì có văn tài sản, nó là đa văn tài sản. Nên là chúng ta không có, nếu mà học hết nhiều bài kinh là tốt là quý, chúng ta không bác bỏ điều này, nhưng mà không nên khai thác như vậy, không nên khai thác như vậy. Ngài Ma Luân Ki Giá ở trong như là Tăng Chi Kinh Đến bạch hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, nay con đã già rồi, xin ngài hãy dạy vắn tắt cho con. Đức Thế Tôn phải dạ rằng: Này Ma Quân Chí Giá, ông đã già rồi, giảng vắn tắt làm sao ông có thể nắm bắt? Bạch Đức Thế Tôn: Con nghĩ rằng con có thể nắm bắt, xin ngài chỉ dạy vắn tắt cho con. Và Đức Phật ngài dạy cách vắn tắt. Vậy ấy về thực hành một thời gian sau, chứng quả là hắn. Trong Tăng Di Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng á, người học ít làm cho điều được học mỗi bậc lên, hiển lộ lên. Người học nhiều làm cho điều được học nổi bật lên, đó hiện lộ ra. Người học ít không làm cho điều được học hiển lộ. Người học nhiều không làm cho điều được học hiển lộ. Hai câu đầu muốn ám chỉ dù học ít hay học nhiều cũng phải thực hành để làm điều được học được hiển lộ, tức là hiển lộ được đạo quả. Còn không thực hành thì cho dù thuộc lòng kinh điển cũng bị Đức Phật ngài gọi là kẻ rỗng không. Đây là trường hợp Đức Bồ Thí Lá. Đức Bồ Thí Lá trước khi chưa chứng đắc đạo quả, ngài là một pháp sư Lào Thông Tam Tạng có hội chúng 500. À, tới gặp Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói: Này Bồ Thí Lá rỗng không, ông có được an vui không? Thầy có được an lạc không? Nhiều lần nghe ngài Bồ Thí Lá ngẫm nghĩ mình là pháp sư tăng, có hội chúng 500 nữa mà Đức Thế Tôn gọi một kẻ rỗng không là lại sao? Vậy chứng tác là quả, ông giải tán hội chúng đi ra cái vùng xa xôi, ra thực hành thiền định để chứng đắc là quả. Đấy. Một vị chỉ nghe một cái pháp môn thôi, như cô Thợ Dệt, con gái người Thợ Dệt, chỉ nghe Đức Phật ngài dạy: Hãy niệm tưởng sự chết, ta sẽ chết chắc chắn như vậy, ta sẽ chết không biết chết trên bờ hay dưới nước, trên giường hay là dưới đất. Ta sẽ chết chắc chắn như vậy mà ta không biết là chết trong đêm hay ngày, vào buổi sáng hay buổi chiều. Ta chắc chắn sẽ chết như vậy, nhưng mà cảnh giới tái sanh ta sợ đi về đâu, ta không biết. Chỉ một pháp niêu bôn niệm sự chết, mà duyên lành đầy đủ, Đức Phật ngài tới, ngài ngự cho đó. Không có cô thầy giật tới, ngài im lặng không giảng pháp. Mà khi cô thầy giật tới, ngài mới giảng pháp. Đấy chà, chứ đừng có thắc mắc cái chỗ đó. À, một cái pháp môn nội ân Đức Phật mà đào sâu thẳm rồi phát sinh niềm tin rồi hân hoan hỷ lạc, thì từ ân Đức Phật đó có khả năng dẫn tiến tới đạo quả chứ không phải không. Còn đòi chi nhiều nữa, và chi nhiều nữa, hãy cô si cô chú tiểu bị quỳ hơn thôi, rồi mất lại đạo tràng nha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh cần kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi cho con hiểu rồi ạ. À, tại vì con đi đó mà con thấy lạ luôn hả? Nhiều lúc cũng nghĩ không có rõ, nghĩ anh Phúc có giơ tay, Phúc lên mít đi hỏi trực tiếp sư ạ. Nam Sa Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ con xin lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu trong room. Dạ, con câu hỏi xin sư giảng lễ cho con. À, tức là con nghe bài giảng của sư thì nghe xong thì thấy hơi lo lo, thấy gì, một câu nói đùa mà bị đọ tới 500 kiếp, còn nếu mà mình những cái vị khác như là mấy đạo khác thì giết hại hoặc là nó không tôn trọng Đức Phật, hoặc là như bên Hồi giáo này kia nó đập phá tượng Phật này kia rồi, thì những cái người đó thì nó càng nó không tin về đạo Phật, tức là nó không tin về đạo Phật thì nó không bị gì, hay là nó cũng bị đọa, tức là cái tôn giáo của mình đó, thì nó chỉ chi phối những người nào theo theo theo theo đạo Phật thôi, hay là nó chi phối cả những chúng sanh khác nằm ngoài đó? Dạ con xin sư giảng giải. Dạ. À, chúng tôi có một cái ví dụ này cho Phật tử Minh Phúc này. Chúng ta nói là không gây sợ tội lỗi đó. Bởi vì không có hiểu biết ân đức của những vị khác. Hoặc là không tôn trọng những người khác. Chúng ta nhớ nha. Những bậc đại lượng đó, dù là kẻ thù của mình, người ta vẫn tôn trọng kẻ thù. Thấy không, biết theo cuộc đời á, nếu theo cuộc đời á, dù rằng đó là kẻ thù của mình, nhưng mà vẫn cái người mà quân tử, người mà trượng phu á, vẫn tôn trọng kẻ thù của mình, à chứ không phải là khinh miệt kẻ thù mình. Trong cái cuộc đời nó còn nó có như vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta không có tôn trọng cái người khác đó, thì rõ ràng là chúng ta tự, nếu trong cuộc đời đó chúng ta cũng tự hạ phẩm giá làm sao. Chúng ta thí dụ ở trong theo cái cuộc đời thôi, mình không tôn trọng người khác mà mình văn tục với người đó, thì tự nhiên cái phẩm chất của mình, tức là phẩm cách của mình hay là tư cách mình bị hạ thấp xuống rồi. Nó trong cuộc đời vậy thôi. Rồi câu trả lời thứ hai, chúng tôi muốn nói về một cái ân đức sâu thẳm. Bởi vì người ta không hiểu được ân đức sâu thẳm, mà cho dù rằng hiểu được ân đức sâu thẳm chăng nữa, mà nếu đụng chạm tới những ân đức sâu thẳm đó, nó cũng kết quả như nhau. Chứ không phải trong cuộc đời nó là tôi không biết á, vì không có tội nhiều bằng cái biết mà tôi vi phạm. À, có những cái trường hợp nó là như vậy, còn có những trường hợp khác dù biết hay không biết, va chạm đụng chạm vào cũng kết quả như nhau. Chúng ta thí dụ với một con rắn cực độc cắn vào chết, người đó biết đây là con rắn cực độc mà bị con rắn khác, con rắn đó cắn, người đó sẽ chết. Còn người không biết đây là con rắn cực độc mà bị con rắn nó cắn cũng nhận chết. Chứ không phải nói tôi biết đây là con rắn cực độc rồi để tôi bị nó cắn tôi mới chết, còn cái người mà không biết là không chết. Một ví dụ thứ nhất. Một ví dụ thứ hai. Một ví dụ thứ hai. Một chén thuốc độc cực độc, hãy uống vào là chết. Thì người đó biết đây là chén thuốc độc hay không biết chén thuốc độc, uống vô cũng chết như nhau. Một ví dụ thứ ba. Với một dòng điện khoảng 20.000V, dù biết nó là điện cao thế đụng vào nó sẽ giật chết, hay không biết nó là điện cao thế đụng vào giật chết, mà hãy đụng vào thì đều cũng chết như nhau. À, chứ không có vấn đề. Nên tôi biết thì tôi mới bị giật chết, còn tôi không biết tôi không bị giật chết. Mà cái người biết là nó đánh xa, à không biết đâm sầm nhờ. Như thế nào đó, cho nên cái hiểu biết của chúng ta nó là quan trọng cho ta. Cho nên đến những cái tôn giáo khác thì họ đã có một cái thiên kiến rồi, nhưng mà những cái như chúng ta đó, chúng ta tin Đức Phật là một bậc ân đức cao trọng, mà niềm tin chúng ta không phải là niềm tin xuông, niềm tin theo cái quán tính, niềm tin theo cái nói sao nghe vậy, không phải. Mà chúng ta Phật dạy chúng ta thì Như Lai nói các con chớ dội tin, cũng đừng dội bỏ. Mãi quán xét đây phải là thiện hay không để thực hành, đây phải bất thiện hay không để dội bỏ. Và thầy xin hứa vậy tất cả những nhà học giả nghiên cứu Phật học với cái bộ Bát Thanh Á hay là Lý Thập Nhị Duyên Khởi, với cái người mà hiểu biết được như vậy đó đã đáng gọi là vị Phật, xứng đáng là vị Phật. Và điều này nằm trong bài kinh Trường Bộ, trong bài kinh Tự Hoan Hỷ. Chính Đức Thế Tôn, xin lỗi, chính Đức Xá Lợi Phất đã tác bạch Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn: sau khi quán xét cái giáo pháp này, con hoan hỷ vô cùng. Con nghĩ rằng con có một bậc đạo sư mà quá khứ không có vị đạo sư nào có thể hơn, trong tương lai cũng không có vị đạo sư nào có thể hơn bậc đạo sư hiện tại con cũng còn. Đức Thế Tôn ngày mới rầy liền. Vậy chỗ này chỗ hay á của bài kinh này, nó là bài kinh Tự Hoan Hỷ ở trong Trường Bộ Kinh. Đức Thế Tôn ngài bị chết, ngài bị đại hòa dở. Ngài ít ra chúng ta tìm thấy là hai lần bị rầy, ít ra. Vậy chúng ta trở lại cái bài kinh Tự Hoan Hỷ, Đức Thế Tôn ngài phát là ngài rầy Đức Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, có phải rằng với trí tuệ của thầy, thầy có thể biết được bậc chánh đẳng giác trong quá khứ có giới hạnh như vậy, có trí tuệ như vậy, có sở hành như vậy hay không? Bạch Đức Thế Tôn: dạ con không biết. Vậy thì này Xá Lợi Phất, có phải với trí tuệ của thầy, thầy có thể biết được chánh đẳng giác trong hiện tại này có cái giới hạnh như thế này, có cái trí tuệ như thế này, có sở hành như thế này hay không? Nhà Bạch Đức Thế Tôn: con không biết. Vậy thì này Xá Lợi Phất, có phải với trí tuệ của thầy, thầy biết được rằng chư chánh đẳng giác trong tương lai có giới hạnh như vậy, có sở hành như vậy, có trí tuệ như vậy không? Dạ Bạch Thế Tôn: con không biết. Vậy thì tại sao thầy dám đại ngôn như vậy? Tại sao dám đại ngôn như vậy? Đức Xá Lợi Phất mới trình bày rằng: Bạch Thế Tôn, mặc dù con không biết cái giới hạnh của chư chánh đẳng giác như thế nào, và con cũng không biết trí tuệ bậc chánh đẳng giác như thế nào, và con cũng không nắm rõ sở hành của bậc chánh đẳng giác như thế nào. Nhưng mà sau khi quán xét giáo pháp này, con thấy những pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp sâu hơn pháp trước, và càng về sau nữa là những pháp được phân tích đến mức độ không còn chỗ nào được phân tích. Cũng ví như con không biết cái người kiến trúc cái hoàng cung này như thế nào, nhưng mà con nhìn cái hoàng cung này xinh đẹp lộng lẫy, không có một cái kẽ hở để cho một con mèo có thể chui qua. Với cách phòng ngự, với cách bố trí, với cách giao thông hào, với những hoàng mỹ, dù con không biết trí tuệ của cái người kiến trúc sư này như thế nào, nhưng con khẳng định được đây là vị kiến trúc sư tuyệt vời đại tài. Như thế nào cũng vậy, do con nghiệm suy giáo pháp này, con thấy rằng những cái pháp sau Đức Thế Tôn ngài giảng thuyết sâu hơn pháp trước, và càng về sau thì các pháp được phân tích chia sẻ đến mức độ không thể còn có thể phân tích được nữa, nó trọn vẹn cách hoàn hảo như vậy. Cho nên con hân hoan là con có bậc đạo sư mà quá khứ không có bậc đạo sư nào có thể hơn, tương lai cũng không có bậc đạo sư nào có thể hơn. Đây là chúng ta quán xét giáo pháp. Chúng ta quán giáo pháp thì chúng ta xét là giáo pháp mà tuyệt vời như vậy, thì cái vị mà tuyệt vời như vậy đó, dù cho không phải Ngài có hồng danh là Gotama hay Cồ Đàm, mà Ngài có một hồng danh gì đó không biết. Thì cái hồng danh đó chẳng qua là định đặt để gọi. Nhưng mà với trí tuệ như vậy, với một cái sở hành như vậy, với một cái giới như vậy, với một cách giảng thuyết như vậy, thì vị này Ngài đáng chúng ta để tôn thờ, đáng chúng ta để mãi mãi để tôn tập. Không phải vô quý nha, vô quý nha, chứ không phải vô quý à. Mật tử 10 phút nhớ chúng ta, quý là nó kỵ, không phải, nó hay không kỵ, quý là có nghĩa là sợ đó. Đó là trường hợp mà Đức Xá Lợi Phất bị Đức Thế Tôn này rầy vậy. Đức Thế Tôn này rầy, nói gì chẳng khác nào á là ông hiểu rằng chư Phật quá khứ, ông hiểu rằng chư Phật trong tương lai, ông hiểu rằng chư Phật trong hiện tại, ông mới dám nói hồi đó rầy cái đại ngôn như vậy. Nhưng mà sau khi mà Đức Xá Lợi Phất ngài giải thích ra thì Đức Thế Tôn ngài chấp nhận. Lần thứ hai mà Đức Thế Tôn ngài rầy Đức Xá Lợi Phất nữa là có ông Bà La Môn. Sẵn chúng tôi tiện thể chúng tôi thuật thêm. Ông Bà La Môn lúc cần mệnh chung cung thỉnh Đức Xá Lợi Phất tới để giảng pháp cho ông nghe. Đức Xá Lợi Phất ngài giảng tới giảng pháp xong, ngài giảng về từ bi hỷ xã, ông này hoan hỷ, ông Bà La Môn hoan hỷ. Sau khi mệnh chung tái sanh về cõi sơ thiền, về Đức Xá Lợi Phất trình bày lên Đức Thế Tôn. Thế Tôn ngài phát giải rằng này Xá Lợi Phất, ông Bà La Môn đó có khả năng chứng đắc được đạo quả, vì sao thầy không giảng pháp dẫn ông ta tới đạo quả mà dẫn Bà La Môn này chỉ tới cảnh giới phạm thiền? Đức Xá Lợi Phất trả lời bạch Thế Tôn thì con nghĩ rằng những người Bà La Môn rồi họ có cái khuynh hướng là tái sinh về cõi phạm thiên, cho nên con hướng dẫn vậy. Đây lần thứ hai bị rầy, lần thứ ba cũng bị rầy nữa. Chẳng nhớ tới đâu chúng tôi nêu ra tới đó. Là một lần nọ thì Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên cho tế độ 500 đệ tử mình xuất gia. Xong là 500 vị đệ tử đó cùng theo hai vị thầy của mình về tới chùa Kỳ Viên. Do bản chất của bên ngoài nó quen đi, chưa được có thu thúc thân ngữ, cho nên là náo động, cái tỉnh xá Kỳ Viên. Đức Thế Tôn nghe tiếng náo động mới hỏi Đức An Đa. Đức An Đa mới trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, do 500 vị tân tỳ khưu môn đệ của Đức Xá Lợi Phất tới Đức Kiền Liên làm ồn ào như vậy. Đức Thế Tôn ngài phán dạ rằng hãy nhân danh ta đuổi 500 vị tân tỳ khưu ra khỏi tự viện này, nơi đây không có ồn ào, nơi đây được yên tĩnh. Sau đó mới hỏi Đức Xá Lợi Phất là này Xá Lợi Phất, thầy nghĩ sao khi Như Lai ra lệnh đuổi 500 vị tỳ khưu đó ra khỏi tự viện? Đức Xá Lợi Phất trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ là ngài cần yên tĩnh cho nên đuổi 500 vị tỳ khưu đó ra khỏi tự viện. Đức Thế Tôn mới hỏi Đức Mục Kiền Liên, này Mục Kiền Liên, thầy nghĩ sao khi Như Lai đuổi 500 vị tân tỳ khưu đó ra khỏi tự viện? Đức Mục Kiền Liên trả lời bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng Đức Thế Tôn dạy con với Đức Xá Lợi Phất hai Thế Tôn để hướng dẫn dìu dắt các môn đệ. Đức Thế Tôn nói xà thố lần hai này Mục Kiền Liên, thầy đã hiểu được ý Như Lai. Đây lần thứ ba mà Đức Xá Lợi Phất bị rầy. Và xin nói vậy rằng 500 vậy thì khưu đó là một con người biết hổ thẹn, biết ghê sợ, cho nên mới thảo luận với nhau rằng chúng ta đã làm ồn ào cho Đức Thế Tôn ngài không hoan hỷ, vậy chúng ta hãy đi đến nơi thanh vắng tu tập sa môn pháp. Và sau khi mà ra ở một bờ sông thanh vắng như bờ sông Quốc Giác, và Thì năm tâm vị đó trong mùa hạ nó tích cực tu tập và chứng đắc được đạo quả A La Hán. Sự đổi đi của Đức Thế Tôn không phải do sân hận, mà tạo điều kiện để cho năm tâm vị ấy chứng đắc được đạo quả, khắc phục đi những cái thô tháo về thân về ngữ. Chúng ta nói là Đức Sa La Phất, ít nhất chúng ta cũng đều thấy những lần mà Đức Sa La Phất bị Đức Thế Tôn rầy, chứ phải không đâu. Nhưng mà không phải gì đó để rồi Đức Sa La Phất còn bị mình rầy, còn bị Đức Thế Tôn rầy nói chi mình, mình rầy cũng là chuyện bình thường, coi chừng không ghê sợ tội lỗi đấy. Sư cô quý quỳ hương ơi, nhớ mất là đạo tràng nha. Sẵn đây chúng tôi quên trả lời câu hỏi của Phật tử Minh Phúc. Xin thưa là nghe, bởi vì chạm vào ân đức cao trọng, cái cô tùy nữ đó đó nhái mà nhái ai, nhái mà nhái nhầm Đức Phật độc giác nữa chứ, mới căng thẳng á. Nhưng mà nhái cả phàm nhân thì không bị vậy đâu. Mà sai ai? Sai bậc thánh A La Hán là tùy không ni á, chứ không phải sai phàm nhân thì chắc không đến nổi lắm đâu. Cùng lắm là chỉ một hai kiếp thôi. Nhưng mà đây là vị thánh A La Hán. Quý vị nhớ rằng cúng dường nó vị thánh A La Hán phước báo vô lượng vô biên, cung kính đức A La Hán phước báo cũng vô lượng vô biên. Nhưng mà phạm tới thì nó cũng có kết quả cũng vô lượng vô biên, cũng nặng nhẹ chứ phải không nè. Cũng như ngài Nagasena đã là vô miên đà nữa, đống lửa thì nó không có hại ai hết, nhưng người nào biết sử dụng lửa thì ấm áp nấu nướng vật thực chính, làm cho đồ ăn nó được tốt đẹp, còn không biết thì nó sẽ cháy nhà, thế thôi. Chứ lửa thì cũng không có hại ai cả. Vậy ân đức của các ngài không có làm hại ai cả. Chẳng qua chúng ta không biết thì chạm vào, thế thôi. Biết thì chúng ta lợi vô biên, mà không biết thì chúng ta cũng hại vô biên, mới hai mặt như vậy. Cho nên mới kinh sợ đối với những cái tội lỗi về thân, về ngữ và về ý. Biết đâu rủi chạm vào cái vị đó có ân đức thì sao. Vậy đó, nên chúng ta dè chừng để chúng ta giữ bảo tồn lại cái thiện pháp của chúng ta vậy thôi, có thế thôi. Dạ, con xin thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của con. Dạ, sau đây con còn có cái thắc mắc về cái tên của cái bài giảng hôm nay đó sư. Tâm sở hữu vô quý. Vô quý như là không có đúng phải không sư? Xin sư giải thích vậy. Con thấy trên mấy bài viết là vô quý thí, tức là làm cho người ta không có sợ, làm cho người ta hết lo sợ. Là vô quý là lo sợ, mà vô quý quý là không biết là chắc có lẽ bị đánh lộn không sư nha. Thì sư đang giảng là vô quý không sợ, tức là không sợ phải là chữ quý chứ không phải chữ quý. Chữ quý tại con không nhìn thấy cái tra được cái chữ quý này quý trọng chứ. Quý trọng. Dạ con xin nhận mới cha sư ạ. Dạ. Xin cảm ơn Phật tử Minh Phúc, nhưng mà chúng tôi khẳng định với quý vị là quý chứ không phải là quý. Cái điều này thì trước đây là ngài thượng tọa Giác Chánh, ngài thượng tọa Giác Chánh thì cũng thành về nho học, mà chữ quý đây có nghĩa là sợ chứ không phải là quý trọng. Sợ chứ không phải là quý trọng, bởi vì chúng ta không biết là cái bộ nào, nhưng mà đại khái là cái chữ Hán nó có nhiều cái bộ mà nó ghép vô vậy, mà chúng ta không rành chữ Hán. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng tôi gặp thượng tọa ở giác chánh đó, hồi trước đây đó người nhớ nhớ mãi à, là quý chứ không phải là quý à. Hỡi vậy nào mà rành chữ Hán á, biết là chữ quý có nghĩa là sợ đó à, quý là sợ đó, chứ không phải là quý quý nghĩa là nó kỵ hay sao đó nha. Chúng tôi khẳng định với Phật tử Minh Phúc là chúng tôi đã có tham khảo ý kiến với Thượng tọa Giác Chánh, và Thượng tọa Giác Chánh nói là chữ quý chứ không phải là quý. Cũng giống như câu chuyện của Đức Khổng Tử gặp cậu bé Hạng Thác, thì khi xế xe mà Khổng Tử đi tới, cậu bé Hạng Thác mới xây một cái thành ở giữa đường, xe đi qua không được. Đức Khổng Tử mới xuống mới hỏi tại sao người chặn đường ta, người hãy dẹp bỏ thành đi để xe ta qua. Cậu bé Hạng Thác mới nói là xưa nay á, xe tánh thành chứ thành nào tánh xe à. Là một. Rồi sau đó á, Đức Khổng Tử hỏi một loạt những câu hỏi cậu bé Minh Thác à, xin lỗi Hạng Thác à, trả lời hết. Rồi xong rồi cậu bé Hạng Thác mới hỏi là Khổng Tử à, nghe ngài ngài là bậc đa văn, hiểu rộng, học nhiều, con xin hỏi ngài vậy chứ trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Thì Khổng Tử nó đang nói chuyện với đất mà nó nói chi trên trời. Thì cậu bé Hạng Thác mới hỏi tiếp, nếu ngài muốn nói ở dưới đất thì xin hỏi ngài dưới đất có bao nhiêu căn nhà? À, Khổng Tử nói thôi nói chuyện trước mặt đi, nói chuyện gì trên trời dưới đất. Cậu bé Hạng Thác nói vậy, nếu ngài muốn nói chuyện trước mặt thì xin hỏi trước mặt ngài á, ngài có bao nhiêu lông mi? Bao nhiêu lông mi? Khổng Tử quay qua nói với môn đệ đó, hậu sinh khả quý, tức là kẻ sinh sao đáng sợ. Đáng sợ mà chữ quý đó có nghĩa là đáng sợ đó. Mà chúng tôi không biết bộ gì, ví dụ như chứ có một người nó tình cờ chúng tôi học lỏm thôi, bẩn tôi viết là chúng tôi khỏi cái viết được đi. Như chữ lệ á mà có bộ thủy mới là nước mắt à, còn bộ không phải là quý. Cứ cãi quá thì khổ quá đây, thôi thì cũng được rồi, quý cũng được ừ. Mà hiểu sao là sợ là được rồi nghe vậy, sao cũng được á, miễn sao nắm được cái nghĩa thôi. Là kinh hãi sợ hãi đối với tội lỗi rồi sao gọi mất công nữa mệt quá này. Hiểu được ý nghĩa đó là thôi rồi mọi chuyện là sao. Cũng giống như cái chữ lệ có người nói chúng tôi á, là nếu mà chữ lệ mà có, không biết cái trong này cái vị nào mà có rành chữ Hán không, tôi không hiểu nha, mình học lớn mà chữ lệ mà có bộ thủy á, là nước mắt, mà một chữ lệ mà không có bộ thủy á, đó là xinh đẹp à, diễm diễm lệ đó à, vậy thôi nghe. Mình mà hiểu là dù quý cũng được mà quý cũng được à, miễn sao miễn là cái đó là sợ hãi đối tội lỗi, gây sợ tội lỗi rồi là sao à, rồi gọi mất cặp mệt từ quá nè nghe à, xong nha. Chúng ta thầy nó lại đạo tràng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, chúng con xin thành kính tri ân sư à, chú Minh Phúc ơi, thì mới vào con kính bạch sư, con xin thưa là theo như con được biết á, là trong kệ điển Hán Việt á, là chữ úy á, chữ úy là sợ, là ghê sợ, còn chữ quý á, là thẹn, là chữ tàm á, là hổ, xấu hổ với mọi người, còn chữ quý á, là thẹn, là tự thẹn lấy mình, là một bên là có một chữ tâm và bên đây là chữ quỷ. Thì cái cách viết nó như vậy, còn trong trong cái từ tàm quý là theo cách viết là Hán Việt như vậy, và con trai là nó như vậy, thường là hậu sinh khả úy á, chứ không phải hậu sinh khả quý. Thì con được học như vậy, con được học như vậy, con xin thưa với sư như vậy. Và chữ vô tàm và vô quý là chữ quý ạ. Dạ mô Phật, con có một cái giờ này thì cũng đã hết giờ, nhưng mà có người BM cho con hỏi một câu rất là ngắn ạ. À. Không biết con hả? Dạ. Dạ không, cái mà hậu sanh khả úy. Dạ, là hậu sanh khả úy là úy này là sợ, là đáng sợ, là ghê sợ. Còn chữ quý á, chữ quý là chữ quý này theo như tiếng Việt á là chữ thẹn. Quý là hổ thẹn lấy mình thẹn cho mình á. Chữ tàm là họ dịch ra là tàm là mình xấu hổ với người khác, khi mà mình phạm tội thì mình xấu hổ với người khác. Còn chữ quý là mình hổ thẹn lấy chính bản thân mình xấu hổ với mình á, là chữ quý này. Là cách viết hai chữ, chữ úy và chữ quý khác nhau ạ. Và con có một người BM nhờ con hỏi một câu hỏi rất là ngắn á, không biết sư cũng hoan hỷ trả lời ngắn ngắn giùm mà cho cái người này hỏi nãy giờ hỏi quá chừng luôn. Câu hỏi là khi một người phạm tội lỗi thì vô úy có giá trị như thế nào? Dạ, câu hỏi ngắn lắm ạ. Khi một người phạm tội, để con gửi lên. Dạ. Khi một người phạm tội lỗi thì vô úy có giá trị như thế nào? Mô Phật, con kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời ngắn ngắn giùm cái vị mà BM cho con hỏi câu hỏi này ạ. Mô Phật, con kính thỉnh sư ạ. À, xin thưa, cái vô tàm vô quý tức là không có hổ thẹn tội lỗi, không gây sợ tội lỗi đó đó. Nó là cái nền tảng của những bất thiện pháp. Mà khi đã phạm rồi thì nó ở trong đó. Nó hoàn tất cái công việc của nó là làm cho thân ác hạnh, ngữ ác hạnh được hiển lộ và ý ác hạnh được gìn giữ lại. À, nó có cái phần sự nó là như vậy. Tức là chúng ta không có được tứ ý nghĩa, cái trạng thái của vô tàm, trạng thái của vô quý. À, trạng thái của vô tàm nó là không có mắc cỡ đối với những ác bất thiện pháp. Và cái trạng thái của vô quý là nó không rụt rè trước những ác bất thiện pháp. Cái phận sự của nó làm hiển lộ, phận sự của nó làm nó thực hành cái ác bất thiện pháp, và cái hiển lộ của nó đã làm được rồi. À, thì khi mà nó làm rồi á, thì nó đã hoàn tất cái nhiệm vụ nó, cũng như tôi giúp anh qua sông rồi ha, anh qua sông rồi là được. À, còn nhân cần thiết của nó là do tàm nó, tức là không tôn trọng mình, mà vô quý là không có tôn trọng người khác, tức là không có thấu hiểu được ân đức người khác. Chứ mà khi mà đã làm rồi đó, khi mà đã phạm vi phạm vào tội lỗi rồi á, thì nó đã hiển diện, nó hiện diện đó, và nó đã giúp cho cái tội lỗi đó đã thực hiện bằng tâm bằng ngữ rồi. Và cái ý đó nó còn được giữ gìn lại, đó là cái việc làm của nó, phân sự của nó. Tức là phận sự của vô tàm vô quý là thực hiện cái điều ác hay điều bất thiện bằng thân bằng ngữ. Riêng ý thì nó lưu giữ lại đó để có cơ hội nó lại xuôi tiếp, thế thôi. Ừ, mà hãy đã làm rồi thì nó có mặt rồi, chứ nó còn không phải, nó không còn là vắng mặt nữa đâu, nó có mặt ở trong đó rồi đó. À, nhưng mà việc làm nó đã xong. Khi mà đã thực hiện xong thì việc làm cũng đã xong rồi. Cho nên ngắn gọn vậy cho vị Phật tử nào hỏi Nam Mô Bổn Sư. Phước báo phần phát sinh do pháp đàm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị sẽ giữ được cái hành trang này để đánh xa việc ác, không làm cho bất thiện tâm nó khởi lên. Khi bất thiện tâm nó không khởi lên thì thiện tâm nó khởi lên, mà khi thiện tâm nó khởi lên thì việc tăng trưởng sẽ chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Và xin quý vị hãy đồng tâm nghe kinh chúc phước. Bhavatu sambhavangalang rakhantu sambhadevata sambhavata nuvavena sadasvati bhavantu te bhavatu sambhavangalang ra khan sa ba de ga ta sa ba sang khan nu pha ve na sa da sa ti pha văn đô đề tất cả bước bao hằng có đến người cầu xin chư thi hậu trì nịnh người do nhờ ai đến có chư phật do nhờ ai đến có giáo pháp do nhờ ai đến có chư tăng các sự an là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Xin chào quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn luôn hân hoan, thân tâm thường an lạc, đồng điều nhau cả thầy. Chúng tôi xin gặp lại đạo tràng.